Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, không hổ là nam nhân của ta. Võ tinh lấp lánh, chương 1241, không hổ là nam nhân của ta, hoàn thiện thăng cấp huyền quyết. Bao Mỹ Lệ, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A ba người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Mỗi một cửa huyền quyết đều là độc nhất vô nhị. Như thế nào hoàn thiện? Chỉ có loại kia đạt đến thông thiên cảnh giới cấp bậc tồn tại mới có thể khai sáng ra thuộc về mình huyền quyết. Hay là cường đại yêu nghiệt mới mở ra lối riêng để bọn hắn đi hoàn thiện một môn khác chưa quen thuộc huyền quyết, không thể nghi ngờ lại sáng tạo một môn huyền quyết. Chẳng lẽ Dương Vũ có được năng lực như vậy sao? Bọn hắn cũng không cảm thấy Dương Vũ sẽ ham bọn hắn huyền quyết. Dương Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, tự thân huyền quyết tất nhiên sẽ rất cao cấp. Cho nên bọn họ đem tu luyện huyền quyết khẩu quyết nói cho Dương Vũ. Bao Mỹ Lệ tu luyện chính là một môn điệp diễm huyền quyết. Là một môn đỉnh phong tiểu thánh cấp hỏa huyền quyết. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A hai người đều là tu luyện một môn không trọn vẹn cao cấp thánh quyết, Hành Cáp Khí Ba Quyết, là một môn đồng tu thánh quyết. Một khi luyện thành, hai người liên thủ về sau nhưng bộc phát vượt xa bình thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Dương Vũ đem bọn hắn đuổi đi về sau, đem cái này hai môn huyền quyết dung nhập Thái Thượng Cửu huyền quyết bên trong. Rất nhanh liền thôi diễn ra hai môn hoàn thiện thánh quyết. Điệp diễm huyền quyết bị thôi diễn đến trung cấp thánh quyết liệt kê. Từ lúc đầu năm trồng cảnh giới tăng lên đến 7 trồng cảnh giới. Mỗi tu luyện thành một trồng hỏa lực sẽ cường đại mấy lần không ngừng. Đầy đủ Bao Mỹ Lệ tu luyện đến tinh văn cảnh giới. Mà lại đối với nàng khống hỏa còn có diệu dụng. Chính là môn này huyền quyết cực phù hợp luyện đan, nàng mới có thể một mực kiên trì nổi. Hành Cáp Khí Ba Quyết là một môn khác loại huyền quyết. Là huyền quyết cùng chiến kỹ dung hợp một thể công pháp. Đợi Dương Vũ đưa nó hoàn thiện về sau, thình lình phát hiện nó tăng lên đến đỉnh cấp thánh quyết liệt kê. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A tu luyện sau tất nhiên có thể đột phá tinh văn cảnh giới. Ba người bọn họ nguyện ý lưu lại đi theo Dương Vũ. Dương Vũ đương đầu đào đưa lý, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dương Vũ đem cái này hai môn khẩu quyết hoàn thiện thăng cấp về sau, trực tiếp cho bọn hắn truyền âm, đem khẩu quyết truyền về cho bọn hắn. Trong phòng tĩnh tọa, Bao Mỹ Lệ đột nhiên nghe được truyền âm về sau, thân thể giật mình một cái. Còn tưởng rằng có người đang rình coi nàng đâu. Là thiếu gia, Bao Mỹ Lệ ổn ổn tâm thần. Sau đó hết sức chăm chú nghe Dương Vũ truyền cho nàng khẩu quyết. Đương nàng sau khi nghe xong triệt để sợ ngây người. Mỹ Lệ ngươi nhưng ghi lại khẩu quyết. Dương Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên hỏi. Bao Mỹ Lệ về quá thần đến cung kính nói. Còn xin thiếu gia lại truyền một lần. Dương Vũ lại truyền một lần. Liền không nói gì nữa. Bao Mỹ Lệ triệt để đem khẩu quyết ghi lại, vô cùng kích động nói: đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Nàng là dựa vào lấy huyền quyết đi tới hôm nay, đối nàng vô cùng trọng yếu. Không nghĩ tới Dương Vũ thật đưa nó hoàn thiện thăng cấp một phen. Nàng cảm động đến rối tinh rối mù, trong lòng thầm nghĩ nói: nếu là thiếu gia nhìn trộm người ta, người ta cũng không để ý đâu. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A đều nghe được Dương Vũ truyền âm. Phản ứng cùng Bao Mỹ Lệ không sai biệt lắm. Hưng phấn đến liên tục cảm kích. Trong lòng đối Dương Vũ độ trung thành thẳng tắp lên cao. Đi theo dạng này chủ tử, bọn hắn tương lai một mảnh đường bằng phẳng A. Có hoàn chỉnh thánh quyết, bọn hắn đột phá tới tinh văn cảnh giới không xa. Dung hợp cái này hai môn huyền quyết chỉ là tăng lên 1/5000 hấp thu tốc độ. Xem ra dung hợp càng là cấp thấp huyền quyết công pháp hiệu quả càng chênh lệch. Bất quá lần này chủ yếu là cho bọn hắn hoàn thiện công pháp. để bọn hắn đối ta càng trung thành. Ngược lại là không cần chú ý những thứ này. Dương Vũ trong phòng lẩm bẩm. Một đêm này, hắn sẽ lấy trước đoạt được rất nhiều càn khôn giới lấy ra ngoài. Từ bên trong lấy ra một quyển quyển huyền quyết. Đem những này huyền quyết khẩu quyết một chút dung nhập vào thái thượng cửu huyền quyết đi. Con muỗi lại nhỏ đều là thịt. Cho dù là tướng cấp huyền quyết cũng cho ta luyện vào trong đó đi. Theo đại lượng huyền quyết dung, nhập thái thượng cửu huyền quyết về sau, nó hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ cũng đang chậm rãi tăng lên. Mà Dương Vũ thần đình bên trong cũng nhiều một quyển lại quyển huyền quyết công pháp. Những cái kia bị dung nhập trong đó huyền quyết công pháp đều chiếm được hoàn thiện cùng tăng lên. Linh hồn của hắn có thể so với một chỗ tàng kinh hồn. Dù là hắn đem trong tay huyền quyết cùng công pháp toàn hủy đi, hắn cũng có thể một lần nữa lấy ra, đủ trèo trông hắn để kiến tạo một phương thế lực không thành vấn đề. Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương Vũ đơn giản sau khi rửa mặt, liền tiến về nhiệm vụ điện đi. Nhiệm vụ điện phái phát nhiệm vụ ngàn vạn, có tích lũy ngàn năm lâu nhiệm vụ, cũng có tháng gần nhất bên trong ban bố nhiệm vụ. Thấp nhất đều là thiên đan cấp bậc trở lên nhiệm vụ. Cao nhất đạt đến thần cấp nhiệm vụ. Bây giờ, Dương Vũ dùng hai chủng đan phương đổi tại Dương gia xây thành đã phân đàn cơ hội. Tạm thời không cần vì điểm tích lũy mà phát sầu. Dưới mắt hắn là vì xung kích thần dược sư làm chuẩn bị. Trước lúc này, hắn phải vào một bước tăng lên thủ đoạn luyện đan, lại nếm thử luyện chế thần đan. Dương Vũ đi vào nhiệm vụ điện về sau, Tào Kỳ Phi cùng Miêu Mạc cũng lần lượt đến. Lão đại, ngươi lần này dự định chọn nhiệm vụ gì? Miêu Mạc hỏi, không nóng nảy, xem trước một chút lại nói. Dương Vũ đáp lại nói, Tào Kỳ Phi từ bàng thuyết. Theo ta thấy, Dương Vũ ngươi có thể khiêu chiến một chút những cái kia không người hỏi thăm nhiệm vụ. Ngươi ngay cả minh thi độc chú đều có thể giải quyết. Cái khác hẳn là cũng không khó đi. Dương Vũ lắc đầu nói. Ta ngược lại không phải bởi vì làm nhiệm vụ mà lĩnh nhiệm vụ. Chỉ là nghĩ củng cố một chút ta luyện đan chi đạo. Lão đại ngươi cũng lợi hại như vậy. Còn muốn làm sao củng cố? Hẳn là ngươi nghĩ xung kích thần dược sư sao? Miêu Mạc hỏi. Dương Vũ cười không nói. Hết thảy đều không nói bên trong. Miêu Mạc cùng Tào Kỳ Phi đều nhìn ở trong mắt, đều là bôi qua vẻ chấn động. Thánh dược sư cùng thần dược sư nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng lại có vô cùng xa xôi khoảng cách. Một ngày không đạt được thông thiên cảnh giới, một ngày không cách nào trở thành thần dược sư. Đây là sư tôn ta nói lời. Tào Kỳ Phi nói khẽ. Nàng cũng không xem trọng Dương Vũ lấy hiện tại năng lực đi xung kích thần dược sư. Dù là Dương Vũ thiên phú lại cao hơn, nhưng thực lực vẫn theo không kịp. Yên tâm đi, ta có so đo, ta lĩnh nhiệm vụ. Dương Vũ nhẹ gật đầu lên tiếng, bắt đầu nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ. Hắn lựa chọn tất cả đều là độ khó cực cao thánh cấp nhiệm vụ. Tỷ như, lục chuyển thánh đan. Tỷ như, hoàn hồn tái sinh đan, thậm chí là tinh thể bá sao sao sao, các loại, đều là không có mấy cái thánh dược sư dám nhận lấy nhiệm vụ, hoặc là tỷ lệ thành đan cực thấp nhiệm vụ. Dương Vũ một hơi nhận trọn vẹn 100 cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ yêu cầu đan dược số lượng không giống, tổng giá trị mấy cái đến cao đạt 2.000 vạn thượng phẩm thánh thạch. Có thể so với một đầu cỡ trung thánh mạch. Dương Vũ ngươi cũng đừng xúc động. Một khi nhiệm vụ không hoàn toàn cũng muốn chụp điểm cống hiến. Tào Kỳ Phi trước nói. Không có việc gì. Cái này 100 cái nhiệm vụ chỉ là làm nóng người mà thôi. Dương Vũ đáp lại nói. Tại nhiệm vụ điện người nghe được Dương Vũ lời này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 100 cái nhiệm vụ chỉ là làm nóng người mà thôi. Cái này gia châu thổi đến cũng quá lớn đi. Lão đại chính là lão đại. Khẩu khí này cũng là như thế bá khí. Miêu Mạc bội phục nói. hắn nhìn qua Dương Vũ luyện đan, biết Dương Vũ luyện đan trình độ rất cao, căn bản không phải phổ thông thánh dược sư có thể so đo. Cái này 100 cái nhiệm vụ nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với hắn lão đại tới nói tựa hồ không tính là cái gì. Dương Vũ thánh sư, nhiệm vụ không phải như thế tiếp, ngươi hẳn là hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, đón thêm một nhiệm vụ khác càng tốt hơn. Có hảo tâm luyện dược sư nhắc nhở nói, Dương Vũ thánh sư trẻ tuổi nóng tính, bốc đồng 10 phần, nhưng cũng không cần mơ tưởng xa vời. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ quá khinh thường, vì tại Tào Kỷ Phi làm náo động cũng không cần thiết làm như vậy đi. Tiểu ca ca thật là lợi hại, một hơi tiếp 100 cái nhiệm vụ, không hổ là nam nhân của ta. Dược Diệu Diệu thanh âm từ ngoài điện truyền vào, thanh âm của nàng như giống như mật đường, rơi vào trong tai mọi người, thân thể toàn mềm nhũn. Tiểu muội muội, ta lại tuyên bố một lần, đừng có lại đùa kiểu này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ trầm giọng nói. Dược Diệu Diệu gặp Dương Vũ tức giận, cũng thu liễm một chút bất cần đời bộ dáng, khéo léo đi đến Dương Vũ bên người, nháy mắt to như nước trong veo nói. Người ta nghe ngươi, nhìn nàng bộ dáng này tựa như là nhu thuận tiểu tức phụ làm người thương yêu. Yêu, bốn phía luyện dược sư đều thấy mắt thẳng, nội tâm đối Dương Vũ nhưng ghen ghét cực kỳ. Dương Vũ đối cái này tiểu muội muội cũng là đau đầu. Nhìn bộ dáng của nàng tuy là đôi 8 tuổi trẻ, thực tế cũng liền so với hắn tuổi còn nhỏ một điểm, nhưng đã đạt đến long biến cảnh giới. Hơn nữa còn trên luyện đan đại hội lực áp miêu mạc một bậc, đủ thấy nàng luyện đan thiên phú cỡ nào cao minh. Miêu mạc cái thằng này thích trưng diện nhất nữ, nhưng là ở trước mặt nàng cũng không dám làm càn. Có thể thấy được nàng thủ đoạn chỉnh người bất phàm, mà lại hậu trường còn rất cứng. Cái này mắt cao hơn đầu cô nàng cũng chỉ có tại lão đại trước mặt ngoan ngoãn. Thay cái khác nam nhân, nàng sẽ chỉ mũi vểnh lên trời nhìn. Miêu mạc ở trong lòng thầm nghĩ, miêu mạc đã từng truy cầu qua Dược Diệu Diệu một đoạn thời gian, đối nàng vẫn hơi hiểu biết. Hắn bị nàng những cái kia hộ hoa sứ giả cho đánh không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Tào Kỷ Phi cũng làm không thấy được Dược Diệu Diệu, nàng mới khinh thường cùng dạng này cô gái nhỏ chấp nhặt. Sau đó Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu cũng lựa chọn nhiệm vụ của mình. Tào Kỷ Phi khiêu chiến đều là một chút ít lưu ý nhiệm vụ. Dương Vũ hiếu kỳ hỏi nàng vì sao muốn tuyển nhiệm vụ như vậy. Nàng đáp lại cũng rất bá khí. Những nhiệm vụ khác ta có thể tùy tiện hoàn thành, chỉ có những nhiệm vụ này mới có tính khiêu chiến. Đại sư tỷ chính là đại sư tỷ, khí phách chính là cao. Miêu Mạc vuốt mông ngựa nói, tiếp lấy loại này ít lưu ý nhiệm vụ cố nhiên có thể tăng lên đối đan dược lý giải, thế nhưng là cũng dễ dàng ngộ nhập lạc lối, không cách nào thăm dò đan đạo. Dược Diệu Diệu đối chọi gay gắt nói, đan đạo xâm la vạn tượng, mặc kệ là lôi cuốn vẫn là ít lưu ý đều là đan đạo. Muốn tại đan đạo một đường đi được càng xa, cần một viên hải nạp bách xuyên tâm thái, nếu không cả một đời mơ tưởng đại thành. Tào Kỷ Phi bình tĩnh đáp lại nói. Dược Diệu Diệu muốn phản bác, nghĩ nghĩ sau khẽ mỉm cười nói, Tào sư tỷ quả nhiên cao kiến, tương lai ta muốn vượt qua ngươi sẽ càng có thành tựu cảm giác. Dù là ngươi là Dược Linh Chi thể, cả đời này cũng đừng hòng vượt qua ta. Tào Kỷ Phi nhìn thẳng Dược Diệu Diệu 10 phần cường thế nói. Dược Diệu Diệu bị Tào Kỷ Phi đột nhiên xuất hiện khí thế giật nảy mình, núp Dương Vũ sau lưng nói, tiểu ca ca, Tào sư tỷ thật hung. Kỷ Phi nói không sai, ngươi hẳn là hướng nàng nhiều học tập, tranh thủ tương lai đuổi bên trên nàng, ít chút đầu cơ trục lợi càng diệu. Dương Vũ đáp lại một câu về sau, cầm nhiệm vụ bài đi ghi danh. Dương Vũ một hơi nhận 100 cái thánh cấp nhiệm vụ.